Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, khác nhau tâm tư. Lọt vào thánh nữ Ma Tha tập kích về sau, La Su liền đối với tình thế phát triển làm dự tính xấu nhất. Đồng thời đặc biệt vì loại tình huống này chế định tương ứng kế hoạch. Kế hoạch rất dễ lý giải. Đơn giản đến nói chính là chủ động xuất kích. Đương nhiên nơi này chủ động xuất kích cũng không phải là mù quáng xông ra cùng cái khác anh linh. Đổi mặt, La Sâu kế hoạch ban đầu là lợi dụng Kirisugu cùng Maya ra ngoài cơ hội tập kích Iceman pháo đài. Bằng vào 2-1 ưu thế đánh bại Lancer, bắt đi Irivial, về sau lợi dụng The Vanshi trận địa hoàn thành năng lực giả tạo hiện trường. Ngụy trang ra khỏi thành bảo lọt vào Archer tập kích dấu hiệu. Đại bộ phận anh linh năng lực đều tại cảng khẩu hỗn chiến bên trong có chỗ bại lộ. Nắm giữ số nhiều bảo cụ Archer cũng không ngoại lệ. Lấy The Vanshi năng lực, chế tạo ra bị nhiều mai bảo cụ đồng thời đánh nổ cái hố vết tích cũng không khó. Thậm chí liền lưu lại ma lực cũng có thể bắt trước đến giống như đúc. Đây là Da Vinci Chăng là Uomo Universal đặc biệt năng lực một trong. Sớm tại quyết định triệu hoán The Vanshi thời điểm, La Sâu liền đã làm tốt tương quan dự định, bởi vì tam đại kỵ sĩ hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ kháng ma lực. Caster chức giới tại 7 tên Servant bên trong, chính diện năng lực chiến đấu tương đối yếu kém, cùng nó để Sakura lợi dụng tự thân tương tính cược vận khí. Không bằng chủ động lựa chọn một tên phụ trợ năng lực cường đại anh linh. Làm dựa vào truyền thuyết thăng hoa bình sinh sự tích nghệ thuật ra anh linh. La Sâu nguyên bản liền không có trông cậy vào The Vanshi năng lực chiến đấu. The Vanshi là chính cống thiên tài. Khi còn sống đọc lướt qua cũng tinh nghiên lĩnh vực rất nhiều. Tại thế giới Tai Môn xem bên trong, ma thuật cũng chỉ là một phần trong đó. The Vanshi tinh thông kiến trúc, điêu khắc, công trình, địa chất, thiên văn cùng cổ sinh vật học cùng nhiều phương diện năng lực. Mà những năng lực này bị thăng hoa sau thống hợp thành nàng sở độc hữu bảo cụ. Chính diện năng lực chiến đấu không mạnh, không có nghĩa là The Vanshi hoàn toàn không có sức chiến đấu. Nếu như cùng La Sâu cùng một chỗ cùng Lancer giao chiến, nàng có thể bằng vào chính mình bảo cụ trong chiến đấu phát huy cường đại phụ trợ hiệu quả. Hữu hiệu lợi dụng cải tạo địa hình ngăn chặn Lancer cơ động năng lực. Mặc dù không dám nói có tự tin 100% chiến thắng Lancer, nhưng lấy 2-1 phần thắng xác thực biết tương đối cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không để Lancer đem giải trừ thất trọng trở lên phong ấn thánh thương tên. Thật giải phóng, Irivial từ mọi phương diện đến nói đúng Emiya Kirisugu đều 10 phần trọng yếu. Không đơn giản chỉ là nàng thân là thê tử thân phận. Còn có nàng bản thân tại trận này chén thánh trong chiến tranh đại biểu ý nghĩa. Một khi Irivial bị đoạt đi, cho dù thiết thực chủ nghĩa người Emiya Kirisugu cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa nàng đoạt lại. Dựa theo quy định, mất đi Servant Master có thể tiến về giáo hội thỉnh cầu bảo hộ. Tạm thời bị loại Master cũng không phải là từ đây liền không có xoay người khả năng. Chỉ cần bọn hắn có thể cùng mất đi Master lạc đàn Servant một lần nữa ký kết khế ước, lệnh chú liền sẽ xuất hiện lần nữa trên tay bọn họ. Mà nói tới săn giết ma thuật sư, Emiya Kirisugu mới là chuyên nghiệp. Có như thế một cái gậy quấy phân heo tại chén thánh trong chiến tranh bốn phía ám sát Master, La Sâu có thể dễ dàng hơn tại hỗn loạn thế cục dưới đục nước béo cò. Nhưng mà phần này kế hoạch theo thánh đường giáo hội phát ra vây quét hiệu triệu tạm thời hết hiệu lực, La Sâu chỉ có thể bắt đầu dùng chuyên môn vì loại tình huống này chế định B kế hoạch. So sánh càng đa dụng hơn kế A kế hoạch. B kế hoạch liền tương đối là đơn thuần, cho dù The Vanshi cải tạo sau ma thuật nhà xưởng lại kiên cố, cũng không có khả năng thời gian dài đứng vững, số nhiều server thay nhau công kích. Bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Đã thủ không được, Lá Sâu dứt khoát từ bỏ phòng thủ, chủ động rời khỏi nhà xưởng bên ngoài du tẩu, phòng ngừa cứ điểm lọt vào quấy rối, cho Đờ Vanh Si nhiều thời gian hơn chế tạo đại quân. Nhắc lại một lần, chén thánh chiến tranh là bí ẩn chiến đấu. Tất cả người tham dự đều có nghĩa vụ phòng ngừa cùng người bình thường tiếp xúc. Căn cứ thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội cộng đồng hiệp nghị. Một khi bị người bình thường phát hiện mánh khóe, nhân số không nhiều dưới tình huống có thể trực tiếp xuất thủ đem hắn xóa bỏ. Phụ kỳ người quản lý cùng chén thánh chiến tranh người giám sát biết phụ trách cùng nó tương quan. Giải quyết tốt hậu quả công việc. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang tiếp xúc nhân số không nhiều dưới tình huống mới có thể chọn lựa khẩn cấp. Biện pháp, đám ma thuật sư chủ động tránh đi người bình thường tuyệt không phải ra ngoài hảo tâm. Nói cho cùng vẫn là bởi vì tự tư. So sánh toàn thế giới 6 tỷ nhân khẩu, ma thuật chỉ là từ số ít người trưởng khống đặc biệt kỹ thuật. Biết được càng nhiều người, độ thần bí liền càng thấp. Đơn giản đến nói, ma thuật khái niệm truyền bá đến càng rộng khắp, ma thuật sư bức cách liền càng thấp, thậm chí khả năng dẫn đến độ thần bí hoàn toàn biến mất. Đám ma thuật sư biến thành đi đầy đường đều có thể tìm tới hàng thông thường. Clock Tower quý tộc đối với loại tình huống này đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Đặc quyền giai cấp đều nghĩ vĩnh cửu duy trì chính mình đặc quyền. Thế là ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội cái này đối với đối thủ một mất một còn lần đầu. Tiên đạt thành một khoản hiệp nghị, phòng ngừa ma thuật thế giới bại lộ tại người bình thường trước mặt. Lá Sâu không phải ma thuật sư, không biết nghiêm ngặt tuân theo ma thuật sư bộ kia ẩn thế nguyên tắc. Đã thánh đường giáo hội hướng đối với hắn phát động vây quét, Lá Sâu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thu được waiver cảnh cáo về sau, Lá Sâu để Jin tạm thời trở lại thành phố Yasushiro đừng tự tiện hành động. Sakura cũng tại Đờ Vanh Si bảo vệ dưới tọa trấn nhà xưởng. Bản thân hắn một mình rời khỏi nhà xưởng tiến về người ở đông đúc Tân Đô khu náo nhiệt. Fuki khách sạn bị Emiya Kirisugu lợi dụng lượng lớn chất nổ phá hủy. Saber tổ tại Volumen Hydrosirum bảo vệ dưới mới lấy chạy thoát. Xảy ra bất ngờ tập kích khủng bố tại Tân Đô gây nên to lớn gợn sóng. Lượng lớn chưa chìm vào giấc ngủ Fuyuki cư dân cùng ngoại lai thương khách hoảng sợ chú ý đổ sụp. Fuyuki khách sạn, cũng may Emiya Kirisugu còn nhớ rõ chính mình thuở thiếu thời mộng tưởng. Không có đối với toàn bộ khách sạn người bình thường đại khai sát giới. Hắn trước giờ hướng khách sạn phương diện tuyên bố tập kích khủng bố báo trước. Trừ quá độ tự tin cai nớt tổ ba người bên ngoài, vào ở khách sạn khách nhân cùng khách sạn nhân viên đều trước giờ rút lui đến địa phương an toàn tị. Nạn, trận này tập kích khủng bố may mắn không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Lục soát cứu người viên không cần mạo hiểm tiến vào khách sạn phế tích. Lúc này Lá Sâu liền thân ở khách sạn phế tích bên trong. Đứng tại nghiêng nhà cao tầng bên trong, Lá Sâu lợi dụng ưng chi đồng có thể rõ ràng quan trắc đến toàn bộ Tân Đô nhân viên lưu động tình. Huống, Emiya Kirisugu cùng Kainert mới vừa đi qua một vòng giao phong. Bị thiệt lớn Kainert nóng lòng tìm về mặt mũi. Mà ở giáo hội hiệu triệu phía dưới, nguyện ý tham gia vây quét hành động Master cùng Servant tại hợp tác diệt trừ Assassin trước đó cấm. Chỉ công kích lẫn nhau, mặc dù Kainert đối với giáo hội mệnh lệnh cũng không ưa. Nhưng vì để tránh cho tại cái này trong lúc mấu chốt đầu tiên ra mặt trở thành lên án, hắn tạm thời dằn xuống lửa giận, nghe theo vị hôn thê Solawi khuyên bảo. Dự định đem lửa giận phát tiết tại Assassin trên thân. Solawi Nuadae Sofiari, Clock Tower hàng linh ngành học bộ trưởng Runforus Nuadae Ulifis nữ nhi. Kainert vị hôn thê, Runforus là Clock Tower 12 quân chủ một trong. Q quyền cao chức trọng, ra ngoài chính trị mục đích mới quyết định đem nữ nhân gả cho cùng là quân chủ cai nớt. Solawi mặt trên còn có một người thân là trưởng tử ca ca. Nàng không có quyền kế thừa gia tộc ma thuật khắc ấn. Từ nhỏ đã bị xem như cùng cái khác đại gia tộc thông gia quân cờ mà bồi dưỡng. Cai nớt tại lần đầu cùng Solawi gặp mặt lúc liền đối với nàng vừa thấy đã yêu. Nhưng Solawi thái độ đối với cai nớt lại phi thường lãnh đạm. Mặc dù nàng tiếp nhận tương lai chú định biết gả vào Akaibo nhà vận mệnh. Nhưng Solawi ở sâu trong nội tâm mâu thuẫn cùng phản kháng chưa từng có đình chỉ qua. Ngạo mạn cai nớt duy chỉ có tại đối mặt Solawi lúc lại thu hồi một lời ngạo khí. Lấy thái độ khiêm nhường lấy lòng vị hôn thê, nhưng lấy được lại thường thường là sắc mặt không chút thay đổi châm chọc khiêu khích. Nhất làm cho cai nớt căm tức là, vị hôn thê của hắn tựa hồ coi trọng bị chính mình triệu hoán đi ra tham gia chén thánh chiến tranh. Sử ma, nhiều phiên đối với nàng lấy lòng, cho dù mỗi một lần đều chỉ có thể lấy được lãnh đạm đáp lại cũng vẫn như cũ như một. Master của Assassin, cai nớt tâm tình phi thường hỏng bét, cái trán mạch máu đột xuất làn da có chút run rẩy. Mặc dù cùng ngươi không oán không cừu, nhưng Elmeloy học phái nhất định phải thắng được trận này chén thánh chiến tranh. Liền từ ta cai nớt Elmeloy Akaibo đến mời ngươi bị loại đi. Saber, Diamuit không nhìn, Solawi nhìn chăm chú lên mình hoa si ánh mắt. Nghiêm túc thận trọng nửa quỳ tại cai nớt trước mặt cúi đầu hành lễ. Chủ ta, xin phân phó, cai nớt nhìn xem Diamuit cái kia không gì sánh được anh Tuấn khuôn mặt. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua một tia lửa giận. Nhưng hắn cuối cùng không có bị đố kỵ choáng váng đầu óc. Tỉnh táo hạ lệnh, một khi ruler phát ra tín hiệu, người muốn trước tiên đuổi tới hiện trường. Bảo đảm Assassin chết tại trong tay của ngươi. Có thể làm đến sao? Có thể. Diamuit trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Chủ ta, xin yên tâm giao cho ta. Kỵ sĩ Diamuit của đuôi bơn nhất định sẽ vì ngài mang về thắng lợi. Hừ, hy vọng như thế. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.